Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156. Vô Phong nổi sóng, muội muội, ánh mắt của ngươi có cái gì không đúng a? Hắc hắc hắc, Bành Ngọc Sướng cười chột dạ, từ trên ghế đứng lên, nắm lễ vật thoi chân tường đi, các ngươi trò chuyện đi, ta rút lui trước rồi, không chọc nổi. Tùng Trúc Nhi, buổi tối đối lời kịch sao? Bành Ngọc Sướng thanh âm từ rất xa địa phương truyền tới. Buổi tối tới thiết trụ trong phòng đối lời kịch, với ngươi đơn độc sống chung. Ca sợ hãi, Tùng Trúc Nhi nhìn về phía con mồi. Thiết trụ, ta thật rất đáng sợ sao? Lý Thiết Trụ lắc đầu. Không, ta cảm thấy cho ngươi thật đáng yêu. Khi còn bé xem tivi, vẫn muốn bóp ngươi mặt, dắt ngươi đuôi sam. Ôi chao, thật sao? Dĩ nhiên, nhưng là ta uống rượu đánh nhau chửi bậy. Ta cũng uống rượu đánh nhau chửi bậy. Ta nói chuyện chưa bao giờ quá suy nghĩ. Ta cũng là, bởi vì ta không có gì suy nghĩ có thể quá. Đúng không? Hay là ta hay thích hợp hơn một ít? Ừ, chúng ta vốn chính là bệnh thần kinh tổ hợp A. Tùng Trúc Nhi có chút dục dịch. Nếu không ta truy, Lý Thiết Trụ ngắt lời nói. Ngươi làm bộ truy Bành Ngọc Sướng là đang luyện tập trong sách kiến thức điểm sao? Ta cảm giác ngươi quá mức. Mặc dù ngươi diễn được, nhưng truy người không thể đơn giản như vậy thô bạo chứ. Khẳng định đuổi không kịp nhân. Nhất là ngươi chính là một cô gái, muốn kín đáo. Tùng Trúc Nhi, ngươi còn hiểu những thứ này? Lý Thiết Trụ, hiểu sơ. Đều là Tần Đào kia gã bỉ ổi truyền thụ buồn chán kiến thức. Tùng Trúc Nhi, nếu không ta truy ngươi đi. Ai, ngươi đừng sợ a, làm bộ, ta tìm ngươi luyện tập truy nhân kỹ xảo. Ngươi không cần thế nào phối hợp, chỉ cần một mực cự tuyệt ta là được. Ta làm không được khá địa phương. Ngươi chỉ cho ta đi ra, ta tốt sửa lại, biết chưa? Lý Thiết Trụ lắc đầu. Bị người ta biết rồi chính là xì căng đan rồi. Ta không sợ xì căng đan. Truyền ba xì căng đan vừa có thể bên trên nhiệt lục soát. Ta sợ, vạn nhất để cho Miêu biết. Không có gì thật là sợ. Ta lặng lẽ truy, thời gian cấp bách a đệ đệ. Sang năm liền lên đại học. Bắc Điện a, xuất ca tụ tập. Nếu là không sẽ truy hán tử lời nói. Sẽ trông coi một bàn mãn hán toàn tịch tươi sống chết đói. Ngươi tẩu hỏa nhập ma. Nói yêu thương loại sự tình này giống như nuôi mèo. Là xem duyên phận, không thể cưỡng cầu. Ta chỉ là đơn thuần không thăng bằng. Dựa vào cái gì rất nhiều cô gái cũng có bạn trai. Hết lần này tới lần khác ta không có. Liền đồng dạng là ngôi sao nhỏ xuất đạo quan song song đều có lộc cáp ni rồi. Ta không phục, không phục kìm nén chứ sao? Không, ta phải cố gắng thay đổi vận mạng của mình. Cây chảo a, ngươi, na cha. Nếu như ngươi để cho ta truy, ta liền để cho ngươi kêu ta cay chảo. Vậy, na cha, ta đau đây. Ngoặc kép chấm chấm. Ngày thứ hai, thứ tư, Lý Thiết Trụ đi theo đoàn kịch đi một cái khác thành nhỏ. Chụp phòng bột cùng Tùng Trúc Nhi. Bành Ngọc Sướng smart vai diễn. Mặc dù vai diễn kết thúc, nhưng Lý Thiết Trụ không có lựa chọn lập tức rời đi. Mà là theo một dạng học hỏi học tập. Dù sao. Đã quyết định thi thi văn nghệ, liền phải cố gắng học tập. Chưa ăn qua thịt heo thì nhất định phải nhìn nhiều một chút từ sơn chanh cùng phòng bột loại này đang ăn khách heo chạy. Thế nào, cho dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng Tùng Trúc Nhi cùng Bành Ngọc Sướng biểu diễn hay lại là kinh động đến Lý Thiết Trụ rồi. Tùng Trúc Nhi không phí nhiều sức, dễ dàng khống chế trung nhị smart thiếu nữ. Ngoại trừ kia một con hoàng mao, nàng đơn giản là ta diễn chính ta. Duy nhất tì vết nào là mỗi lần nói đến tiểu thanh con ếch thời điểm, Tùng Trúc Nhi tự ra vai diễn, trong đầu tràn đầy phao tiêu xào tiểu thanh con ếch hình ảnh. Bành Ngọc Sướng cũng là diễn kỹ nổ tung, với phòng bột đối thủ vai diễn rất xuất sắc, để cho Ninh Thạch Đầu cũng chặt chặt khen ngợi. Thấy Bành Ngọc Sướng thực lực sau đó, Lý Thiết Trụ đối tự có xác định vị trí. Giống ta cùng hắn loại này dung mạo không đẹp, quả nhiên chỉ có thể chắp ghép diễn kỹ mới có thể ra mặt a. À. Huống chi, dáng dấp đẹp mắt Tùng Trúc Nhi đều rất biết diễn trò. Đối với diễn xuất, Lý Thiết Trụ cơ bản không có chút nào khái niệm. Tâm lý thực ra một mực suy nhược. Cũng may Tùng Trúc Nhi khích lệ hắn. Ngươi không có chút nào diễn kỹ đều được. Bởi vì ngươi có lưu lượng. Nếu không từ đại đầu sẽ tìm ngươi đóng vai. Lần đầu tiên gặp mặt liền đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi cho rằng là đều là ta à? Với ngươi Vương Bát nhìn đậu xanh. Bạn thân đây. Đó là bởi vì ngươi đang nổi tiếng a. Ân, nghe không hề giống là khích lệ một chút. Tùng Trúc Nhi đang diễn trò kẻ hở. Sẽ cho Lý Thiết Trụ phổ cập khoa học dựa vào thi văn nghệ liên quan kiến thức cùng chương trình. Này có thể so với nàng ta bộ bịa chuyện hí kịch lý luận đáng tin rất nhiều. Lý Thiết Trụ thu được ích lợi rất nhiều. Buổi trưa ăn hộp cơm, Lý Thiết Trụ cho Tùng Trúc Nhi tăng thêm thức ăn. Nàng tình cảm chân thành thịt kho tàu móng heo. Cuộc kế tiếp là ta cởi quần vai diễn. Ngươi tới nhìn sao? Cởi hết sao? Ngươi ngốc à? Dĩ nhiên không thể nào cởi hết. Nghĩ gì vậy? Điện ảnh chẳng lẽ còn có thể đánh mosaic? Ta đã nói rồi. Ta không nhìn. Ta đi mua nhánh giáp ngư. Bột ca nói hắn gần đây có chút hư. Ta cho hắn bồi bổ. Tới. Nếu không ta sợ. Lần đầu tiên diễn lộ liễu như vậy vai diễn. Ngươi không ở nhân gia tâm lý không có chắc. Ồ nha. Đoạn này có thể. Không cần vội vã truy. Trước trêu. Theo như Tần Đào cách nói là. Để cho đối phương phát hiện hắn là ngươi tin cậy nhất cùng dựa vào nhân. Đối phương sẽ kích thích một chủng loại tựa như tinh thần trách nhiệm trong lòng. Ân, Đào Tử hình như là nói như vậy. Đúng không? Có đủ hay không kín đáo? Còn có thể, lại yểu điệu một chút là tốt. Nói cởi quần thời điểm không đủ xấu hổ. Không đúng, cô gái cũng không cần nói thẳng cởi quần lời như vậy. Chướng tai gai mắt, người nói quả nhiên rất có đạo lý. Ăn một bữa cơm, hai cái tiểu bệnh thần kinh cũng có thể thảo luận công lực kỹ xảo. Đầy đủ nói rõ hai người cũng rất cấp bách. Quan phương nhổ nước bọt, một cái thẳng nam một cái thẳng nữ. Người mù cho người đuôi nói hoa nhi có nhiều hồng. Buổi tối hôm đó, The Voice những người ái mộ bất ngờ phát hiện. Siêu cấp The Voice bên trong không có Lý Thiết Trụ. Mặc dù tiết mục ngay từ đầu nói. Lý Thiết Trụ bởi vì xử lý học nghiệp bên trên sự tình. Tuần này xin nghỉ, nhưng có không ít người bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Livestream đạn mạc bên trên càng là tràn đầy suy đoán. Mà vui vẻ nhất không ai bằng đánh quyền rồi. Vì bột một lần nữa náo nhiệt lên. Đủ loại tung tin vịt không cùng tần suất. Có nói Lý Thiết Trụ bị The Voice đuổi ra khỏi. Có nói Lý Thiết Trụ đối mặt nhiều người tức giận bị dọa sợ đến không dám lên tiết mục. Còn có người nói Lý Thiết Trụ đỏ đùa bỡn đại bài không đến trụ sở huấn luyện. Mà là ước pháo đi. Hừ, này cái gì não đường về. Đừng sợ, nhân ra trả lại cho P rồi đồ. Mấy cái vòng ngoài nữ đại chiến Lý Thiết Trụ. Trong lúc nhất thời này trương sắc đồ truyền khắp Internet. Nhưng rất nhanh thì bị đâm thủng rồi. Bởi vì đồ bên trong vai nam chính chỉ có 4 khối cơ bụng. Mà Lý Thiết Trụ có 6 khối. Đêm nay, Vi Bột lại lần nữa nhấc lên Lý Thiết Trụ nhục nữ, sự kiện tân cao chiều. Tương đối ngốc nghếch, Vi Bột tam đại quyền sư nước đậu xanh, nước trái cây, vắt óc suy nghĩ rối rít gửi bài mạnh mẽ lên án Lý Thiết Trụ. Hơn nữa gắn rồi tân tội danh Lý Thiết Trụ cái gọi là A Điêu Quỹ. Nhưng thật ra là một phần phi thường tà ác dưỡng nữ kế hoạch. Cái này thì thật vô sỉ rồi. P đi ra thu dưỡng văn kiện chi tiết khó coi. Là một cá nhân cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng chính là phát hỏa. Toàn bộ lưới đồn đãi. Không có cách nào liền Vi Bột đã từng trụ cột tử một trong cây sơn trà tương sinh đứa bé. Đều bị nữ quyền sư vây đánh. Mà Vi Bột bỏ qua không để ý. Mặc cho đem bị đánh đến tự bế. Cũng có thể thấy được Vi Bột lập trường. Tối nay, ngay cả Tử Quang Các cũng nhìn không được. Phát một cái Vi Bột khuyên nhủ nữ tính bạn trên mạng không muốn manh tòng nữ quyền sư. Kết quả, 3 phút bị xóa. Cái này thì đủ nghiêu bức. Liền Tử Quang Các loại này cấp bậc Vi Bột. Trực tiếp bị xóa. Ly kỳ hơn là, bị xóa Vi Bột sau đó.